Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, có lỗi với. Nam Vinh Uyển Thanh nhìn chăm chú Lăng Trần, đôi mắt đẹp chớp động, tựa hồ tại ấp ủ lời nói. Gặp nàng chậm chạp không mở miệng, Lăng Trần hơi không kiên nhẫn. Cô gái này người tìm mình lại không nói lời nào, đến cùng muốn làm gì nghĩ đến đây? Hắn thân thể nghiêng về phía trước, làm bộ liền muốn đứng dậy. Thật xin lỗi. Lúc này, thanh thanh đạm đạm ba chữ truyền vào tai của hắn bên trong. Cái gì? Lăng Trần bỗng nhiên chuyển qua đầu, kinh ngạc nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh, có chút hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Nàng là đang hướng về mình xin lỗi, hơi chút giật mình thần. Hắn há mồm nói, Nam Vinh tiểu thư, là ta nghe lầm vẫn là ngươi nói sai rồi? Ngươi không nghe lầm, ta cũng không nói sai. Nam Vinh Uyển Thanh tần trước cụp xuống, hai tay mười ngón khấu chặt. Sự tình lần trước là ta không đúng, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta xin lỗi. Lăng Trần thật bất ngờ, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Nam Vinh Uyển Thanh sẽ hướng mình xin lỗi. Bất quá, trăm nghe không bằng một thấy. Hắn hiện tại không chỉ có nghe được, còn tận mắt thấy. Tâm niệm chuyển động, hắn hơi hướng về sau nhích lại gần, lần nữa ngồi về trên ghế salon. Nam Vinh tiểu thư, chuyện đã qua đều đi qua, ta không có để ở trong lòng. Lại nói, ta đã không ở Nam Vinh gia nhậm chức, cho nên ngươi không cần thiết vì ta xin lỗi. Ngươi không chịu tiếp nhận xin lỗi, nói rõ ngươi còn không có tha thứ ta. Dứt lời, Nam Vinh Uyển Thanh đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia do dự. Lập tức, nàng giống như hạ quyết tâm, ánh mắt lập tức kiên định bắt đầu. Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng tiếp nhận ta xin lỗi? Cái này, Lăng Trần nhất thời yên lặng, tâm lý vô cùng kỳ quái. Hôm nay Nam Vinh Uyển Thanh giống như cùng dĩ vãng khác biệt. Trước kia nàng sẽ tận lực tránh cho cùng mình giao lưu, càng sẽ không nói suốt như vậy nghĩ tới đây. Hắn ánh mắt đảo quanh, góc miệng hơi dơ lên, mang theo một tia tà tà cười xấu xa. Nam Vinh tiểu thư, ý của ngươi là tùy tiện ta nói tới yêu cầu gì? Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhẹ gật gật đầu. Trong nháy mắt, Lăng Trần não hải bên trong hiện lên suốt vô số ý nghĩ. Nó bên trong không thiếu một số không thuần khiết suy nghĩ. Bất quá, hắn rất mau đưa những ý nghĩ này từng cái ném suốt não bên ngoài. Mình muốn thật tiếp nhận Nam Vinh Uyển Thanh điều kiện, đây chẳng phải là ra vẻ mình lòng dạ hẹp hòi, ngay cả tối thiểu dung người chi tâm đều không có. Huống chi, hắn luôn luôn là cái rộng lượng người. Đã Nam Vinh Uyển Thanh đã xin lỗi, thái độ cũng thành khẩn, mình cần gì cùng nàng tính toán chi ly. Ngay sau đó, hắn mỉm cười. Nam Vinh tiểu thư, điều kiện liền miễn đi. Lời xin lỗi của ngươi ta tiếp nhận. Cảm ơn. Nói xong, Nam Vinh Uyển Thanh về đầu đem Trung Vĩ gọi đi qua. Chủ tịch hội đồng quản trị, ngài có dặn dò gì về sau an toàn của ta vẫn là từ Lăng Trần phụ trách. Các ngươi từ bên cạnh hiệp trợ. Nghe nói như thế, Trung Vĩ nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng ứng nói. Vâng, chủ tịch hội đồng quản trị. Ui ui ui, Lăng Trần gấp, Nam Vinh tiểu thư, ta cũng không có nói muốn về Hồng Vũ tập đoàn nhậm chức. Đã ngươi chịu tiếp nhận ta xin lỗi, nói rõ ngươi nguyện ý bất kể hiềm khích lúc trước quay về Nam Vinh gia. Cái kia là hai chuyện khác nhau, không thể nói nhập làm một. Lăng Trần nói, từ khi hắn chủ động sách xuất từ chức về sau, căn bản không nghĩ tới trở lại Nam Vinh gia. Lăng Trần chấm ngoặc kép, Trung Vĩ mở miệng muốn khuyên nói hai câu, nhưng lời còn chưa nói hết, Nam Vinh Uyển Thanh đã hướng hắn khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần nói. Trung Vĩ lập tức im lặng, thức thời thối lui đến Lương Triệu Huy bên người. Nam Vinh tiểu thư, an toàn của ngươi có người phụ trách, nhiều ta một cái không nhiều, ít ta không thiếu một cái. Lại nói, cái kia một công việc ước thúc quá nhiều, không thích hợp tính tình của ta. Ta vẫn tương đối ưa thích tự do tự tại. Ta mời ngươi trở về mục đích chủ yếu cũng không phải là bởi vì ta người sinh an toàn, mà là vì Nam Vinh Hạo. Hạo Tử, Lăng Trần có chút không hiểu. Cái này cùng Nam Vinh Hạo lại có quan hệ gì? Nam Vinh Hạo là Nam Vinh gia trưởng tôn. Hồng Vũ tập đoàn tương lai người thừa kế. Tuy nhiên Hồng Vũ tập đoàn hiện tại tư ta quản lý. Nhưng ta chung quy là cái nữ nhân. Này tấm gánh nặng sớm muộn muốn giao cho Nam Vinh Hạo trên thân. Ngươi cùng Nam Vinh Hạo ở chung lâu như vậy, chắc hẳn ngươi rất rõ ràng hắn là cái hạng người gì. Hiện tại Nam Vinh Hạo còn không thích hợp đảm đương chức trách lớn. Bởi vì hắn tính cách quá mềm yếu, không có trách nhiệm cảm giác. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cải biến hắn. Lăng Trần bật cười nói. Nam Vinh tiểu thư, ngươi có phải hay không tìm nhầm người, ngươi mới là tỷ tỷ của hắn. Ta chỉ là cái ngoại nhân. Chính bởi vì ngươi là ngoại nhân, cho nên Nam Vinh Hạo mới không bài xích ngươi. Ta nhìn ra, Nam Vinh Hạo phi thường tín nhiệm ngươi. Hắn gần nhất cải biến đều duyên cớ là bởi vì ngươi. Nam Vinh gia nhân khẩu không vượng, tương lai nhất định phải có một cái nam nhân đứng ra. Gia gia của ta thân thể quá kém, không thể trông cậy vào hắn, cho nên Nam Vinh Hạo là hy vọng duy nhất. Chỉ cần ngươi có thế để cho Nam Vinh Hạo tỉnh lại bắt đầu, vô luận điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nghe xong Nam Vinh Uyển Thanh, Lăng Trần cảm nhận được nàng lời nói bên trong kiên định, kỳ vọng, còn có một tia khẩn cầu. Nội tâm không khỏi sờ bỗng nhúc nhích. Cho đến giờ phút này, hắn đối với Nam Vinh Uyển Thanh cách nhìn có thoáng cải biến, thậm chí có chút đồng tình nàng. Cái này ngồi ở trên xe lăn, yếu đuối nữ nhân, nhỏ gầy bả vai lại gánh vác Nam Vinh ra trách nhiệm. Mà hết thảy này vốn nên từ Nam Vinh Hạo đi khiêng. Thế nhưng là, Nam Vinh Hạo là ai hắn lại quá là rõ ràng. Dù cho đêm này tấm gánh nặng giao cho trên người hắn, hắn cũng chống không nổi. Nam Vinh Uyển Thanh biết rõ điểm này, cho nên nàng không có lựa chọn, chỉ có thể thay Nam Vinh Hạo đón lấy này tấm gánh nặng. Cùng lúc đó, nàng lòng tràn đầy mong mỏi, hy vọng Nam Vinh Hạo có thể có một ngày trưởng thành bắt đầu. Đáng tiếc, nàng người đệ đệ kia quả thực làm người ta thất vọng. Lăng Trần, Nam Vinh Uyển Thanh âm thanh âm vang lên. Lăng Trần hơi nhấc đầu, thần sắc có chút do dự. Nam Vinh tiểu thư, Nam Vinh Hạo là bằng hữu ta, có thể giúp địa phương ta nhất định sẽ giúp, nhưng ta không cần thiết trở lại Nam Vinh gia. Lần trước ngươi chuyện từ chức bị Nam Vinh Hạo sau, khi biết, trong lòng của hắn rất không thoải mái, đã mấy ngày không để ý tới ta. Nếu như ngươi không quay về, ta nghĩ hắn sẽ không tha thứ ta. Lăng Trần, ta biết rõ ngươi ở cố kỵ cái gì. Lần này mời ngươi trở về, an toàn của ta là tiếp theo. Chủ yếu là vì Nam Vinh Hạo, ta có thể cho ngươi lớn nhất tự do, không cho ngươi ở Nam Vinh gia nhận ước thúc. Nam Vinh tiểu thư, thực không dám giấu giếm. Ta lựa chọn rời đi thời điểm liền không nghĩ tới muốn trở về. Bất quá, đã ngươi là vì Nam Vinh Hạo suy nghĩ, chuyện này hãy cho ta lại suy nghĩ một chút. Chờ ta nghĩ rõ ràng sau cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Tốt, điện thoại của ta dãy số ngươi có. Ngươi nghĩ thông suốt sau có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Khi Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh nói chuyện với nhau thời điểm, ở yến hội sảnh phòng khách quý bên trong, Trúc Hoàng ngồi ở mềm mại da chế trên ghế salon, trong tay bưng một ly rượu đỏ, ánh mắt âm lãnh, vô hình bên trong cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Uyển Thanh đi rồi sau một hồi lâu, hắn mới hướng người bên cạnh mở miệng, gặp sắc mặt hắn khó coi, bọn thủ hạ thận trọng về nói, không, nàng đang cùng Lăng Trần nói chuyện phiếm. Lăng Trần hừ. Trúc Hoàng hung hăng đem chén rượu đập xuống đất, bộ mặt tức giận, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.